Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1909, trên cao rơi xuống. Hai người một đường tiến lên, thẳng đến bị mấy khối cự thạch cản lại nói đường. Cự thạch độ cao cũng không nhất trí, lẫn nhau trong lúc đó hình thành khoảng cách vô cùng lớn bậc thang. Nhưng mà còn lại độ cao, chỉ dựa vào nhân lực. Vẫn như cũ khó mà leo lên. Chỉ ít không cách nào trong thời gian ngắn thông qua. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút. Trong đầu tính toán lộ tuyến. Tiếp theo, hắn đi đến bên tường. Xoay người nhặt lên một khối đá. Đuổi quang phát động. Thuần khiết toàn bộ nguồn sáng bị hắn bám vào đến trên tảng đá. Về sau, hắn lui lại hai bước. Đưa tay đem tảng đá ném về thấp nhất cự thạch. Mang theo toàn bộ nguồn sáng tảng đá rơi ở trên đá lớn nhấp nhô hai cái dừng lại. Nguồn sáng bắn về phía cự thạch nghiêng xuống phương. Thiên Giang Nguyệt lại chuẩn bị một khối đá. Tiến hành đồng dạng xử lý. Cũng đưa nó đặt ở dưới tảng đá lớn phương. Nhường ánh sáng nhắm ngay cự thạch. Người dự định, bị ảnh hí lập tức minh bạch Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Đang đuổi ánh sáng kỹ năng hiệu quả bên trong. Có một cái hiệu quả có thể tại toàn bộ nguồn sáng trong lúc đó rời đi. Tới đi, Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi tại cự thạch một bên. Hai tay đặt ở đầu gối bên trái bên trên. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu chỉ phía trên. Trễ không thời gian dài một điểm. Ta chưa hẳn có thể đuổi tới. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Bây giờ không phải là chậm rãi thí nghiệm thời điểm. Nàng hít sâu một hơi. Chạy lấy đà hai bước về sau. Một chân dẫm tại Thiên Giang Nguyệt trên đầu gối. Thiên Giang Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Cắn chặt hàm răng. Bị ảnh hí cái chân còn lại dẫm tại Thiên Giang Nguyệt trên đầu gối. Sau đó dùng sau một chân phát lực. Hướng lên nhảy xuống. Làm bị ảnh hí khởi nhảy về sau. Thiên Giang Nguyệt mặt ngoài thân thể hiện ra màu trắng nhạt điểm sáng. Điểm sáng vòng quanh toàn thân. Cả người hắn biến bắt đầu mơ hồ. Đồng thời. Trên đá lớn phương tảng đá phát ra toàn bộ nguồn sáng. Xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thiên Giang Nguyệt thông qua toàn bộ nguồn sáng di chuyển đến trên đá lớn phương về sau. Lập tức nhào về phía cự thạch ranh giới. Thiên Giang Nguyệt trong mắt. Bị ảnh hí hai tay chính tận lực bắt lấy trên đá lớn gập ghềnh bộ phận. Kiệt lực không để cho mình rớt xuống. Hắn vội vàng đưa tay phải ra. Đem bị ảnh hí kéo lên. Tốc độ không được. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua hắn dùng để rời đi tảng đá. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả như thế nào. Dù sao thời gian quá gấp, bị ảnh hí gật gật đầu. Hai tay vuốt vuốt, làm dịu đốt ngón tay áp lực. Đi trước đi, còn lại không cao như vậy. Nàng nhìn về phía còn lại cần leo lên lộ trình. Đi tới đáy vực thời điểm, nàng luôn luôn đi theo ô hữu. Trên đường cơ hồ không có trở ngại. Hiện tại theo đáy vực trở về cuối cùng. Tình huống đã biến hoàn toàn khác biệt. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Hắn cái mũi dùng sức hít hà. Một cỗ yếu ớt kỳ lạ mùi vị nhường hắn cực kỳ khó chịu. Loại vị đạo này. Lúc trước hắn ngửi được qua. Trong đầu đơn giản tìm kiếm về sau. Con người của hắn bỗng nhiên co vào. Cái này rõ ràng là ô hữu mùi vị. Theo số ảo chi khải bên trong thoát ly về sau, ô hữu trải qua đặc thù đạo cụ trùng sinh, trải qua khác nhau thế giới, cùng với bị thần linh cải tạo, có thể nói toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều đã bị thay đổi. Nhưng mà, kia cổ không giống bình thường mùi vị, cho dù tại đống rác cũng có thể nháy mắt phân biệt ra được mùi vị. Vừa vặn chỉ là giảm bớt, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đối ô hữu mà nói. Cỗ này bởi vì trường kỳ ở tại số ảo chi khải bên trong mà sinh ra kỳ lạ mùi. Chính hắn không thể nhận ra cảm giác. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt tiến lên hai bước. Tay phải khoác lên bị ảnh hí trên bờ vai. Bất thình lình chụp vai nhường bị ảnh hí cảm thấy thập phần bất ngờ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt. Phát hiện Thiên Giang Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Không có một tia nói đùa ý tứ. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải lấy ra. Xoa xoa cái mũi, động tác của hắn, nhường bị ảnh hí đem lực chú ý đặt ở trên mũi. Rất nhanh, Một cỗ không giống bình thường mùi bị theo cho bụi mùi trung phân cách đi ra. Ô Hữu xác định không chết. Hơn nữa tại phụ cận. Không, phải nói Ô Hữu đã sớm đến nơi này. Ô Hữu tại mai phục. Bị ảnh hí nội tâm chấn động vô cùng. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Mà là đi đến khối tiếp theo cự thạch một bên. Lặp lại phía trước làm sự tình. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Đem sắp hiển hiện ở trên mặt kinh ngạc khống chế lại. Đợi đến Thiên Giang Nguyệt lần nữa dọn xong tư thế. Nàng chạy lấy đà hai bước. Thoải mái đặt lên một khác khối cự thạch. Khối thứ hai cự thạch cùng khối thứ nhất cự thạch chênh lệch độ cao cũng không lớn. Thế mà, vô dụng thứ bảy liên hệ. Thiên Giang Nguyệt còn có thể nguồn sáng bên trong rời đi. Thật là một cái không sai kỹ năng. Đáng tiếc cùng thời gian không quan hệ. Nếu như luôn luôn không cần. Cơ bản đã thuyết minh thứ bảy liên hệ trên người bị ảnh hí. Bất quá. Không bài trừ Thiên Giang Nguyệt ngược lại lợi dụng điểm này. Ta không thể cược. Còn là trước tiên cần phải xác nhận mới được. Ô Hữu quan sát hai người về sau. Một lần nữa tránh về cự thạch chỗ bóng tối. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái. Hồi tưởng lại lúc trước thôn phệ Thiên Giang Nguyệt tình huống. Thứ bảy liên hệ hiệu quả đặc biệt hắn không cách nào thu hoạch được. Nhưng là loại kia đem sở hữu kỹ năng hiệu quả tổ hợp lên đặc biệt cảm giác. Vẫn như cũ nhường hắn khó mà quên. Xem ra bọn họ không có buông lỏng cảnh giác ý tứ. Nói cách khác, bọn họ vẫn như cũ cho rằng ta không chết. Không sai thói quen, nói đi nói lại. Cái trước ta rõ ràng trước khi chết không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thi thể đầu cũng bị đạp nát. Nếu như không phải bắt lấy kỹ năng thoát ly phong ấn nháy mắt. Ta thậm chí không cách nào bị kéo qua. Vừa vặn điểm này là có thể để bọn hắn đề phòng. Nếu dạng này, ta không thể tiếp tục làm chờ. Nhất định phải làm chút gì mới được. Nghĩ tới đây, Ô Hữu ngửa đầu nhìn về phía trên đá lớn phương. Tin tức xấu là Ô Hữu còn sống. Hơn nữa, rất có thể nắm giữ ta mới tình báo. Tin tức tốt là hắn hiện tại còn không biết mình bị chúng ta phát hiện. Hắn còn đang chờ đợi thời cơ. Thiên Giang Nguyệt ngắm nhìn bốn phía. Tìm kiếm bất luận cái gì có thể giúp chính mình chiến đấu công cụ cùng hoàn cảnh. Nhưng mà, vô luận như thế nào tìm kiếm, đối mặt thời gian đình trì, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Huống chi, Ô Hữu sức mạnh còn chiếm được tăng cường, thậm chí nắm giữ cùng loại lĩnh vực năng lực, có thể lấy phương thức nào đó điều khiển chung quanh vật thể. Hai người rất bình tĩnh tiếp tục đi lên leo. Thẳng đến leo đến một khối đầy đủ cao cự thạch đỉnh chóp. Theo khối này cự thạch tiếp tục hướng bên trên. Liền có thể thông qua đỉnh thông đạo tiếp tục đi lên. Mặc dù không biết cách xa mặt đất còn bao lâu. Nhưng mà sẽ cách đáy vực càng ngày càng xa. Đi bên kia, Thiên Giang Nguyệt chỉ phía bên phải một con đường. Con đường này khoảng cách hai người đứng cự thạch rất gần. Chỉ cần hơi chạy lấy đà là có thể nhảy đi qua. Nhưng mà. Lời nói của hắn mới vừa nói xong. Trong mắt cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi bộ dáng. Nguyên bản hắn là đứng tại cự thạch trên đỉnh. Chuẩn bị đi tới phía bên phải hướng lên thông đạo. Rời đi đáy vực. Nhưng bây giờ. Hắn lại tại giữa không trung. Hai chân cách mặt đất. Trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài. Bị ảnh hí cũng là đồng dạng tình cảnh. Hai người tại nháy mắt trong lúc đó đồng thời rời đi cự thạch. Di chuyển đến cự thạch ở ngoài. Rơi xuống dưới, Ô Hữu động thủ, phong theo bên tai thổi qua, Thiên Giang Nguyệt nhìn phía trước cự thạch chính mình càng ngày càng xa. Tâm cũng lạnh một nửa, nếu như là tại an toàn dưới tình huống, hắn cùng bị ảnh hí còn có thể nghĩ biện pháp chậm rãi xử lý khó khăn. Nhưng bây giờ, làm bị trực tiếp theo trên đá lớn ném ra, làm sinh tử một cái chớp mắt thời điểm, tại tử vong cùng tự cứu trước mặt. Lựa chọn chỉ có một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.